Phong Thần Châu, chương 2736, cũng không thể đến nơi này liền lui về chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nhìn về phía Tần Ninh, nàng quá quen thuộc với kiểu chữ của Tần Ninh, như rồng bay phượng múa, nói dễ nghe chút là chữ thảo, nói không dễ nghe một chút chính là gà bới. Tần Ninh ho khan một cái, nói, chữ là chữ của ta, nhưng không phải là ta viết, chắc là tên nhãi kia bắt chước khắc vào. Trong lòng Tần Ninh có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là cấp bậc đại đế, chữ này viết ra quả thật không sao dễ nhìn. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy kiểu chữ kia, lẩm bẩm nói, xấu quá. Bùm, một đường chùy nặng hạ xuống. Lý Nhàn Ngư kêu á một tiếng, nhìn về phía Thạch Cảm Đương bên cạnh, đánh ta làm gì, nói không sai đâu, chính là rất khó nhìn. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tần Ninh lướt tới giống như muốn ăn thịt người, Lý Nhàn Ngư ngây ra, mẹ kiếp, không phải là sư tôn viết đấy chứ. Lúc này mọi người nhìn phía hai bên cửa, Thanh Phong Như Cầm, Nguyệt Diệp Xuất Ninh, hai câu này có thể nói không hiểu, mấy người cũng không để ý. Cửa mở ra, làm thế nào mở cửa mới là điều mọi người nên suy nghĩ bây giờ. Vào lúc này mọi người đứng dậy, họ vây xung quanh, cẩn thận nghiên cứu. Tần Ninh đi đến một bên cửa lớn, Thanh Phong Như Cầm, Nguyệt Diệp Xuất Ninh. Dương Vũ Huyên cười, nhìn Tần Ninh nói, Tần công tử xem, hai chữ cuối cùng không phải tên của công tử sao, Cầm Ninh. Tần Ninh, nghe đến đây, Dương Phong Hoa cũng sững sờ, nhưng Tần Ninh không quan tâm, nhìn cửa lớn, đám người từ từ nhìn cửa lớn, nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra điều kỳ lạ gì, thử phá vỡ cửa lớn, chỉ là cửa lớn cảnh giới thiên nhân chế tạo, há có thể đánh vỡ đơn giản như vậy. Hơn nữa, hai Thanh Phong thiên nhân và Nguyệt Diệp thiên nhân là cấp bậc đứng đầu cảnh giới thiên nhân, sánh bằng tồn tại cảnh giới vương giả, trừ phi cảnh giới vương giả đích thân tới, cưỡng ép mở ra nơi đâu mới có thể, cách trương.